Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Mẹ đến mấy, bị bệnh vẫn rất yếu ớt. Cô tình nguyện để hắn trừng mắt về cô, cũng không hy vọng hắn không quan tâm tới sức khỏe của mình. Như vậy cô cũng rất khổ. Cô mới phát hiện, người lãnh khốc này khi bị bệnh thật khó chăm sóc. Cô đứng ở cửa một lúc lâu, chân cũng bắt đầu đau, nhưng bên trong vẫn không có mở cửa. Ly sữa trong tay cô cũng nguội dần. Tử Lạc, cô đứng ở đây làm gì? Vệ thần bước nhanh tới, ngoài ý muốn nhìn thấy cô. Đương nhiên, hắn gọi tên của cô, chứ không phải gọi là chị sâu. Dù sao đây cũng là nơi cần sự bí mật. Có người không muốn cho người khác biết, hắn cũng không còn cách nào khác. Tôi đang đợi mở cửa. Tôi là có chút mất tự nhiên, cười nói. Cô thực sự lo sợ bên trong đang diễn ra chuyện mà cô không muốn nhìn thấy nhất. Bản thân cô cũng không muốn nhìn thấy lần thứ hai. À, tôi biết rồi. Vệ thần khẽ cười. Yên tâm, sai lầm như vậy, người kia tuyệt đối không phạm phải lần thứ hai. Vệ thần nói xong trực tiếp mở cửa ra. Dù sao cửa này từ trước tới giờ chỉ có hắn thường lui tới. Rất ít khi hắn gõ cửa. Lê Dễ Húc đang vùi đầu vào một đống tài liệu, chiếc bút bì di chuyển không ngừng, rất nhanh chóng lại quay sang máy vi tính tìm gì đó, dường như rất bận rộn. Vệ thần, vĩnh viễn cậu không biết gõ cửa phải không? Giọng nói nhàn nhạt chuyển tới, không hề cảm nhận sự tức giận nhưng vẫn lộ ra chút không hài lòng. Tôi không có gõ cửa, nhưng có người gõ cửa, lại không ai để ý. Người đó cứ đứng mãi bên ngoài. Dù sao có gõ, anh cũng không có nghe được. Vậy tôi gõ để làm gì? Vệ thần nói xong, nhìn Tô Lạc nháy mắt một cái. Xem đi, hắn đã nói mà. Dễ Húc không phải là kẻ ngốc. Bị bắt gian một lần, lại có lần thứ hai. Còn người này cũng chẳng rảnh rỗi, không có việc gì làm. Từ trước tới nay cũng chẳng có nhiều hứng thú với phụ nữ. Chuyện gì đó cũng chỉ là ngoài ý muốn. Thật sự chỉ là ngoài ý muốn. Tiếc là một lần ngoài ý muốn đó lại bị Tô Lạc nhìn thấy. Không biết nên nói vận khí của tiền này tốt hay cực kỳ xấu nữa. Lời Dễ Húc ném chiếc bút trong tay, mỉm môi, lông mày nhíu chặt lại. Tô Tử Lạc, em muốn anh chết khát hay sao? Hắn đang chờ cà phê của mình, cô bắt hắn đợi quá lâu. Nói là một chút mà cũng đã gần 2 giờ đồng hồ. Nếu không phải cô là vợ hắn, không biết hắn sẽ bóp chết cô bao nhiêu lần nữa. Lúc này Tô Lạc mới bước từ sau lưng vệ thần ra. Vệ thần cầm tài liệu đặt xuống liền rời đi. Chuyện giữa vợ chồng họ, họ tự giải quyết. Hắn chỉ muốn xác định Húc sẽ không động tay động chân về cô. Cửa đóng lại, Lê Dễ Húc vòng hai tay trước ngực, ngồi dựa vào ghế xa. Cô đến gần, đặt chiếc cốc trong tay xuống. Lông mày hắn nhíu chặt hơn. Hắn muốn đen nâu, chứ không phải cái màu trắng này. Cuối cùng, hắn khẽ miết môi, bưng cốc sữa lên. Cốc sữa không quá nóng, cảm nhận được cả độ ấm của cô. Hắn uống một hơi hết cốc sữa, mặc dù không dễ uống như cà phê. Sau khi uống xong, lại cảm thấy thoải mái dễ chịu hơn. Hắn đặt lại chiếc cốc lên mặt bàn, đưa tay kéo. Tô Lạc đứng không vững bị hắn ngồi ở trên đùi. Tô Lạc kinh hãi, bản năng ôm lấy của hắn, trái mình sẽ bị ngã. Cô muốn đứng lên, nhưng bàn tay Dễ Húc đặt trên lưng cô dùng nhiều sức hơn, khiến cô hít thở khó khăn. Gần đây hắn thường xuyên như thế, không biết có phải hắn đang ăn đậu hũ của cô hay không. Dù sao bọn họ cũng là vợ chồng, tuy không có nhiều chuyện gì đó, việc này cũng chỉ có thể nói như thế. Hắn là người chồng hợp pháp. Em đang sợ anh sao? Ngón tay Dễ Húc nhẹ nhàng lướt qua mặt Tô Lạc. Sau khi chạy ra chuyện lần trước, rõ ràng cô càng ngày càng xa lánh anh. Mặc dù tình cảm giữa họ là rất ít, nhưng so với trước đây, thật là khác biệt. Trừ khi thực sự cần thiết, cô gái này mới xuất hiện trước mặt hắn. Còn không thì luôn tránh hắn, giống như hắn là thú dữ vậy. Không có, cả người Tô Lạc cứng đờ. Đối với sự đụng chạm của hắn, cô cũng không dám chán ghét. Chỉ là cảm thấy có chút không tự nhiên. Tô Tử Lạc, em nhất định phải tập thói quen. Đừng có quên, anh là chồng của em. Nếu em không muốn anh lại đi ra ngoài tìm phụ nữ, vậy em sẽ... Giọng nói của hắn như mềm hoặc vậy, khiến Tô Lạc nghe thấy liền sợ. Vậy anh hãy đi tìm những cô gái khác, em... Không có vấn đề gì. Cô nhỏ giọng nói, giữa bọn họ cũng không có sự thân mật đến mức như vậy. Cô không đến tình trạng gì đó. Tô Tử Lạc. Giọng nói Dễ Húc lạnh thêm. Cô nói rất nhỏ, nhưng hắn vẫn có thể nghe thấy rõ. Tô Tử Lạc, em có thể hào phóng như vậy sao? Có thể nhường chồng mình cho người khác. Nếu là Ôn Vũ Nhiên, em có thể như thế hay không? Lê Dễ Húc hiếp mắt nguy hiểm nhìn cô. Cô tình nhắc tới cái tên khiến trái tim cô đau đớn. Đúng vậy, Ôn Vũ Nhiên chính là cái gai trong lòng cô. Ánh mắt hắn đột nhiên trở nên lạnh khốc, nhìn qua. Hắn dường như biến thành một người rất nhân từ. Giữa hai người đó vốn là không có chút hy vọng. Bàn tay cô nắm chặt vạt áo, ngón tay thon dài trắng bệch. Đột nhiên hắn hơi cúi đầu đặt lấy đôi môi cô. Lông mày khẽ nhíu lại. Đôi môi này thật mềm mại. Hắn chưa bao giờ hôn môi phụ nữ, vì hắn rất ghét màu son trên môi họ. Nhưng cô gái này không giống như thế. Cô rất ít khi trang điểm, mà môi tự nhiên nhợt nhạt, khẽ dao động thực mê người. Không thể không nói, thân thể cô tuy rất bình thường. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net